Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đến với tập số 3 cuốn số 2 bộ truyện Một Lần Đào Trộm Xác của tác giả Phù Giao Tiên Tử, dịch giả Đo Hà Vô Thường trên kênh Hẻm Chuyện Ma trong khung giờ buổi trưa hôm nay. Thưa quý vị, ngay bây giờ xin hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập 3 cuốn số 2 câu chuyện này. Cuối cùng thằng Mão vẫn không nén nổi sự phấn khích trong lòng, thế nên nó chạm vào sự di chuyển ngọc trai đeo trên cổ thi thể nữ nhân. Đừng chạm vào thi thể. Sắc mặt của lão tứ tỏ ra kinh sợ, ông ta lập tức lên tiếng ngăn cản. Thằng Mão ngơ ngác nhìn lão tứ rồi nói, lão tứ, chẳng lẽ nữ nhân này là người thân trong gia đình của ông hay sao? Lão tứ không thèm để ý đến thằng Mão. Thay vào đó, ông ta kiểm tra đồ tùy táng trong cốt quan tài ngọc. Chỉ thấy sắc mặt của ông ta rất âm trầm. Lão ta như nói với chính mình. Huyết ngọc lệnh bài, rốt cuộc ngươi ở chỗ nào đây? Tôi ở bên cạnh nghe thấy rất rõ ràng. Lúc nãy tôi đã thấy lão tứ đã rất kích động. Sau khi nghĩ lại, lão tứ này một lòng tìm ra huyết ngọc lệnh bài. Chắc là ông ta cho rằng đây chính là lăng mộ của một vị vua, có một vương triều nào đó được nhắc đến trong truyền thuyết chăng? Nhưng mà ai biết được, cuối cùng trong cốt quan tài ngọc lại là thi thể của một nữ nhân. Kết quả này tôi nghĩ rằng ông ta sẽ thất vọng. Lúc này tôi và thằng Mão cũng không quan tâm đến cảm xúc của ông ta nữa. Thế nên tôi và thằng Mão vội thò tay vào cốt quan tài ngọc, cả hai đều bắt đầu bận rộn. Tôi đỡ thi thể của nữ nhân dậy, sau đó bảo thằng Mão vô vét vàng bạc châu báu bên trong. Nhưng khi tôi vừa chạm vào thi thể của nữ nhân đó, bất giác tôi vô cùng kinh sợ. Thi thể của nữ nhân này thực sự vẫn còn hơi ấm, cũng không cứng nhắc như những thi thể bình thường. Bất giác tôi toát mồ hôi lạnh. Lúc này thằng Mão đã bắt đầu vô vét đồ tùy táng trong cốt quan tài, nhưng không phát hiện ra thứ bảo vật gì hy hữu. Nhưng mà cuối cùng nó tỏ ra ngạc nhiên nhìn tôi cười gian rồi nói, Minh Sứt, mày đoán xem tao tìm thấy được thứ gì? Tôi liền lắc đầu bảo, tao chịu, mày đừng có làm trò nữa, chắc mày không mò được một cô vợ đấy chứ. Mày nhìn xem. Thằng Mão nói xong nó lấy từ trong cốt quan tài ra một chiếc hộp bằng ngọc. Trong lòng của tôi rất kích động, xem ra lần này chúng tôi đã phát tài. Không biết trong chiếc hộp ngọc đó có cất giấu thứ gì quý hiếm. Ở phía bên cạnh lão tứ cũng bị thu hút. Tôi vội đặt thi thể của nữ nhân xuống. Tôi rất nóng lòng muốn biết rốt cuộc bên trong chiếc hộp ngọc đó có cất giấu thứ bảo vật gì. Nhưng đúng vào khoảnh khắc chúng tôi mở chiếc hộp ngọc ra, cả tôi và thằng Mão đều đứng nghệt mặt. Bên trong chiếc hộp ngọc đó không hề có thứ gì bảo vật, chỉ là một mảnh xương bàn tay đã sớm bị thối rữa. Một ảo tưởng trong lòng chúng tôi lập tức bị suy sụp. Chỉ còn lão tứ vẫn giữ được lý trí. Chỉ thấy ông ta đột ngột hét lớn, mau tránh xa cốt quan tài ngọc đó ra. Tôi giật mình lấy lại được tinh thần. Theo phản xạ có điều kiện, tôi vội kéo thằng Mão lùi lại mấy bước. Đến lúc này tôi mới hiểu ra, vừa rồi chúng tôi chỉ còn mải mê tìm bảo vật trong cốt quan tài, căn bản không hề nhận ra sự biến đổi của thi thể nữ nhân. Chỉ thấy lúc này làn da vốn đầy đặn sáng mịn của thi thể nữ nhân đột nhiên trở nên vàng úa, đôi mắt lồi ra khỏi hốc mắt. Tôi chưa bao giờ chứng kiến sự biến đổi nhanh như vậy. Trong lòng của tôi không tránh khỏi sợ hãi. Còn chưa kịp hỏi thêm, lão tứ đã kéo cả ngày chúng tôi chạy về phía thông đạo bên cạnh mộ thất. Lúc này thi thể của nữ nhân trong cốt quan tài ngọc đã biến thành một cái xác khô. Từ trong thất khiếu đang chảy ra một chất lỏng màu vàng đục. Một mùi hôi thối nồng nặc át hết mùi thơm trong cốt quan tài ngọc. Rồi đã lùi ra xa đến mấy mét, chúng tôi đều không chịu nổi phải nôn thốc nôn tháo. Thằng Mão vẫn còn tiếc nuối không muốn từ bỏ số nữ trang bằng vàng bạc châu báu trong cốt quan tài đó. Nó vẫn muốn lấy đi, nhưng mà lão tứ không đồng ý. Ông ta kéo hai chúng tôi chạy đi. Từ sắc mặt đang vô cùng lo lắng của ông ta, không khó để nhận ra rằng cốt quan tài đó đã không còn là nơi chúng tôi có thể tiếp cận được nữa. Chúng tôi chạy men theo thông đạo, nhưng còn chưa kịp đi được bao xa. Chúng tôi phát hiện thấy phía trước thực sự đã bị một tảng đá nặng ngàn cân bịt kín. Lão Tứ bắt đầu tìm kiếm khắp nơi, hy vọng có thể tìm ra cơ quan được mở tảng đá nặng ngàn cân này. Nhưng sau một hồi tìm kiếm, cuối cùng vẫn không hề có kết quả. Đúng lúc chúng tôi định quay trở lại, phía trước mặt chúng tôi xuất hiện một thân ảnh gầy gò. Dưới ánh sáng yếu ớt của chiếc đèn pin, thân ảnh đó không ngừng lay động trông vô cùng đáng sợ. Sắc mặt của Lão Tứ nặng trĩu, ông ta thở dài rồi nói: "Minh à, chúng ta đã gặp phải rắc rối rồi." Trong lòng của tôi vô cùng căng thẳng. Trong một thất ngoài ba người chúng tôi không còn một ai khác, chẳng lẽ nào chúng tôi đang gặp quỷ sao? Lúc này Mão liền run rẩy nói: "Minh Sứt, trong đó là thi thể của nữ nhân đó hay không?" Câu nói của thằng Mão khiến cho khung cảnh càng trở nên căng thẳng. Hiện tại chúng tôi chỉ còn biết bất lực đứng nhìn. Thân ảnh gầy gò đó đang càng ngày càng tiến lại gần chỗ của chúng tôi. Dưới ánh sáng yếu ớt, cuối cùng chúng tôi cũng nhìn rõ diện mạo của nó. Trên khuôn mặt đã sớm khô quắt để lộ ra hai hàm răng màu vàng cam. Khuôn mặt tụt sâu vào bên trong khoảng sưng sỏ. Một sợi dịch màu vàng đục từ ngay hốc mắt nhỏ xuống đất. Mái tóc của thi thể nữ nhân này dài ngang thắt lưng. Trước đây thì tôi thường nghe người ta nói rằng sau khi con người ta chết đi, tóc và móng tay móng chân vẫn tiếp tục mọc dài ra. Mặc dù tôi chưa từng thấy bao giờ, nhưng trong thâm tâm của tôi vẫn còn bán tín bán nghi. Thi thể của nữ nhân đó di chuyển đôi chân về phía trước, trái tim chúng tôi run lên sau mỗi bước đi của nó. Thằng Máu ở bên cạnh sợ hãi nói: "Lão Tứ, hãy mau nghĩ cách đi." Lão Tứ lúc này không có kế sách gì, cần phải biết được rằng thông đạo phía sau lưng chúng tôi đã bị chặn, phía trước lại có thi thể nữ nhân đang chặn đường. Lúc này chúng tôi rơi vào một tình thế ngàn cân treo sợi tóc. Thằng Mão vội vàng rút khẩu súng từ trong túi ra, nó chĩa vào thi thể nữ nhân bắn một phát đạn. Mùi thuốc súng nồng nặc kèm theo một mùi khói trắng bay lên khiến chúng tôi ho lên giặc sụa. Khẩu súng của thằng Mão bắn chim thú và người thì còn được, thế nhưng dùng để đối phó với thi biến thì không hề có tác dụng gì cả. Đợi đến khi thằng Mão chuẩn bị bắn thêm một phát nữa, bây giờ nó mới phát hiện ra khẩu súng đang hít đạn. Nó tức giận quăng khẩu chúng đi, sau đó cất tiếng chửi mắng: "Con mẹ nhà nó chứ, súng gì mà chỉ được có vài viên đạn vậy chứ, đúng là lãng phí thời gian." Lão Tứ liếc nhìn thằng Mão rồi nói: "Khẩu súng đó là súng ta chuyên dùng để đi săn và bắn từ mấy chục năm trước. Để đối phó với con âm thi này thì nó không hề có tác dụng." Nhất thời tôi giật mình chấn kinh. Đương nhiên là điều khiến cho tôi phải giật mình không phải là khẩu súng kiểu cổ này, mà là âm thi mà Lão Tứ vừa nói. Chú Hai cũng đã từng nói âm thi chỉ có thể dùng vùng đất cực âm mới có thể phát sinh ra thi biến. Sức tàn phá của nó là vô cùng khủng khiếp. Nhưng nhược điểm duy nhất của nó là không chủ động tấn công con người, ngoài trừ người đó nằm trong phạm vi đi lại của nó. Nghĩ đến đây trong lòng của tôi lập tức tính toán. Tôi vội nói: "Lão Tứ, chúng ta tránh sang hai bên. Chỉ cần không chạm vào nữ nhân đó, chúng ta sẽ không bị tấn công." Lão Tứ lúc này liền gật đầu rồi nói: "Cậu nói rất đúng, nhưng cậu vẫn còn thiếu một điểm. Ngoài trừ việc không chủ động tấn công con người, thứ đáng sợ nhất của âm thì chính là khứu giác của nó. Nếu một khi nó đã đánh hơi được dương khí, nó sẽ trở nên đáng sợ gấp trăm lần hiện tại." Nghe Lão Tứ nói thì tôi liền giật mình kinh hãi. Trước khi chú Hai cũng nói rằng chỉ cần hút đủ dương khí, nó sẽ biến thành một cương thi hút máu của con người. Tôi luôn cho rằng câu nói đó giống như là một câu chuyện ma để dọa người. Tôi không hề nghĩ rằng ngày hôm nay nó lại xuất hiện trước mặt của tôi. Và lúc này chúng tôi không còn cách nào khác nữa. Tình hình hiện tại cho chúng tôi biết được rằng chúng tôi không còn sự lựa chọn nào khác. Lão Tứ lập tức nói với chúng tôi: Chúng ta hãy tránh qua một bên để đi qua nữ thi này. Mọi người nhớ tuyệt đối không được thở. Nếu không một khi nữ thi âm đánh hơi được dương khí, vậy thì cả ba chúng ta sẽ phải táng mạng ở đây. Thi thể của nữ nhân đó trong thông đạo dần dần tiến về phía của chúng tôi. Chúng tôi không còn do dự nữa, tất cả đều nín thở, dán chặt người vào bức tường. Chúng tôi định len lỏi qua nữ thi đó. Tôi bịt mũi nín thở, khoảng cách giữa tôi và thi thể của nữ nhân đó chỉ còn 20 cm. Khi tức âm lạnh từ thi thể của nữ nhân đó chuyển sang người của tôi, bất giác tôi dùng mình một cái. Cũng may là có kinh nhưng không hiểm, tôi là người đầu tiên bước qua được nữ thi đó. Ngược lại lão tứ có điều kinh nghiệm hơn, rất nhanh lão ta đã vượt qua. Nhưng tiếp theo thì lại khó cho thằng Mão. Thân thể của thằng Mão vốn to lớn, lại thêm thông đạo vốn không có rộng lớn. Muốn đi ngang qua thi thể của nữ nhân này thực sự rất khó với nó. Những sợi tóc của thi thể nữ nhân đó chạm vào thân thể của thằng Mão. Không may mà thi thể nữ nhân đó không phát hiện ra. Thì nữ vẫn tiếp tục bước đi cứng nhắc di chuyển về đằng trước. Một tiếng hắt xì hơi đột nhiên vang lên, tim tôi như sắp văng ra khỏi lồng ngực. Hóa ra đúng lúc mái tóc của nữ thì đó lướt qua mặt của thằng Mão, nó không đến đường cho nên liền hắt hơi. Lúc này thằng Mão vội vàng bịt chặt mồm mũi lại, khuôn mặt vốn đã sợ đến tái xanh lúc này đã ra đầy mồ hôi lạnh. Nó chậm rãi quay đầu nhìn nữ thi đó. Nói kể ra cũng lạ, thi thể nữ nhân đó không hề có bất cứ một phản ứng nào. Bây giờ thằng Mão mới thở vào nhẹ nhõm. Nhưng chính vì hơi thở này đã khiến cho tình hình đột nhiên thay đổi. Trong lúc thằng Mão vẫn còn chưa kịp phản ứng, thi thể nữ nhân đó bất ngờ quay ngược trở lại. Nó đưa đôi bàn tay sớm đã chuyển sang màu tím đen trộm vào cánh tay của thằng Mão. Thằng Mão đau đớn liền hét lên. Tôi cũng đã luống cuống lên rồi. Tôi vội vàng rút lưỡi dao bắt quái rồi lao tới. Lưỡi dao cắm sâu vào đầu của thi thể nữ nhân đó. Ngay lập tức, một thứ chất dịch dính dính màu vàng đục phun ra. Tôi không quan tâm nó là chất dịch gì, chỉ biết được rằng đứa bạn thân của tôi đang gặp nguy hiểm. Tôi liền quyết định tuyệt đối không thể đứng nhìn được nữa. Bàn tay khổ quát của thi thể nữ nhi đột nhiên buông thẳng Mão ra. Tiếp theo thì nó chồm tới trước mặt của tôi. Đến lúc này tôi mới phát hiện ra thi thể của nữ nhân này chỉ có một bàn tay. Bất giác tôi nghĩ đến mảnh xương bàn tay trong chiếc hộp ngọc. Bàn tay tuyệt đối là của nữ thi này. Nhưng mà tại sao bàn tay của nữ thi này lại cất trong chiếc hộp ngọc đó đây? Suốt cuộc là ai đã đặt cho vào hộp? Hay đây chỉ là một phương thức an táng? Mãi về sau này thì sau một thời gian dài lăn lộn trong nghề đào trộm xác, bây giờ tôi mới biết được, hóa ra từ hàng nghìn năm trước có những câu chuyện về việc an táng cùng bàn tay bị chặt đứt. Nghe nói một người bị chặt một bàn tay trước khi chết, linh hồn của người đó sẽ tập trung bên trong bàn tay bị chặt đứt. Nhưng một khi linh hồn được thích phóng ra, nó sẽ giãn đến khi thì biến, đồng thời gây nguy hiểm cho thế hệ con cháu sau này. Đối với thủ đoạn tàn độc chặt tay an táng này, thông thường được sử dụng để hại người. Về điểm này thì khiến cho con người ta không sao có thể hiểu nổi. Rốt cuộc là kẻ nào đã thâm thù đại hận với nữ nhi này như vậy? Tại sao thi chú ác độc đến như vậy? Tất cả điều này đều nằm trong phạm vi để chúng tôi có thể hiểu được. Rốt cuộc chân tướng là như thế nào? Chúng tôi không có cách nào có thể kiểm chứng được. Mình mau chạy đi. Lão tứ hét lên, tôi vội vàng kéo thằng Mão chạy về phía lão tứ. Mấy phút sau, chúng tôi quay về gian mật thất lúc trước. Lúc này từ trong không gian một mật thất vô cùng bừa bộn, không biết từ lúc nào có quan tài ngọc đã biến mất. Cuối cùng thì chúng tôi tìm thấy những mảnh vỡ của cố quan tài ngọc đó trong góc tường. Điều này khiến cho chúng tôi vô cùng ngạc nhiên. Có điều chúng tôi đang bận tìm lối thoát thân, cho nên cũng không tìm hiểu thêm những gì xảy ra trong mộ thất nữa. Tảng đá nặng ngàn cân vẫn còn bịt chặt lối thoát của chúng tôi. Chúng tôi đã bị nhốt chặt trong gian mộ thất này rồi. Cứ Cơ quan của tòa hồn trùy chỉ có thể sử dụng được một lần. Lần đầu tiên khi mà chúng tôi mở cửa cơ quan, tòa hồn trùy đã thành công khiến cho tảng đá bị tụt xuống. Điều này đã nói cho chúng ta biết chúng ta trở thành những con ba ba trong giỏ. Nếu không tìm được lối thoát thì e rằng ba người chúng tôi sẽ bị mắc kẹt ở đây cho đến chết. Trong lúc chúng tôi còn đang tuyệt vọng, bất ngờ một tiếng nổ dữ dội vang lên. Một người còn chưa kịp hoàn hồn liền ngay sau đó, từ trong đám khói vang lên những tiếng chửi bậy. Còn mẹ nó chứ, hóa ra dưới này có một ngôi mộ cổ thật, đúng là rất khó để phát hiện ra. Đại ca, chúng ta thực sự không cần phải thông báo cho ông chủ sao? Chỉ về một chuyện nhỏ như vậy mà phải làm phiền đến ông chủ sao, đúng là đồ óc lợn. Âm thanh ồn ào này lại mang đến cho chúng tôi một hy vọng mới, một nụ cười trở nên khuôn mặt của lão tứ. Cuối cùng thì chúng tôi mới thấy rõ những người đang tới là ai. Không có gì ngạc nhiên khi lão tứ lại có biểu hiện như vậy. Hóa ra người đến không ai khác chính là đối thủ của chúng tôi, đó chính là Tên Hài Lòng. Tên Hài Lòng cũng rất ngạc nhiên khi nhìn thấy ba người chúng tôi. Hắn liền vội vàng nói: "Chú Tứ, tại sao mọi người lại ở đây?" Lão Tứ lúc này liền xua tay: "Chỗ này không nên ở lâu, chúng ta ra ngoài trước rồi hãy nói chuyện." Hai Long liền gật đầu, sau đó hắn ta sai mấy tên đàn em vào trong mộ thất, thu dọn những thứ bảo vật trong gian mộ thất. Lúc này tôi và thằng Mão cũng chỉ là người phải dựa vào bọn chúng để thoát nạn, cho nên đành phải để mặc cho bọn chúng chiếm đoạt chiến lợi phẩm. Tuy nhiên trong lúc chúng tôi còn đang lo lắng, bất ngờ có một tiếng hét thảm thiết từ phía trong mộ thất vang lên. Bọn Hai Long vội vàng chạy ra ứng cứu. Cảnh tượng hiện tại khiến cho mọi người đều hoảng loạn. Một lần nữa hình ảnh đáng sợ của nữ thi lại xuất hiện trước mắt của chúng tôi. Nhưng có một điều khác biệt là làn da đầy những nếp nhăn nheo trên cơ thể của nữ nhi đã đầy đặn trở lại. Chỉ còn vết thương trên đầu của tôi bị đâm vẫn còn chảy ra thứ nước màu, trông vô cùng buồn nôn. Dưới chân thi thể nữ nhân đó có một thi thể khác đang nằm bất động. Thi thể này toàn thân bị teo tóp lại, căn bản không còn nhận ra là ai nữa. Đúng lúc này từ phía sau lưng của Ngài Lòng có tiếng kinh sợ kêu lên. Đó là thằng Hùng Mán, tại sao nó lại thành ra như vậy? Mày có thực sự đó là thằng Hùng Mán không? Hai Long vội hỏi lại. Không thể nhầm được, nhị đại ca, tôi nhận ra quần áo của thằng Hùng Mán. Nghe bọn họ nói xong, lão tứ lập tức hét lên. Không xong rồi, nữ nhi đó đã hút được dương khí của người đó, cho nên mới phát hiện ra dị biến này. Những câu chuyện có liên quan đến âm thì biến thành cương thi, không phải là trong lịch sử không nhắc tới, chỉ có điều trong nhóm chúng tôi chưa trông thấy mà thôi. Ngay cả lão tứ có tuổi tác cao nhất cũng phải liên tục lắc đầu nói. Thật không thể tưởng tượng được, ta đã hành nghề suốt mấy chục năm nay. Nhưng đây là lần đầu tiên xuất quân không thuận lợi, gặp phải chuyện thi biến hóa thành cương thi. Đúng là kỳ sự trăm năm mới gặp được. Chú Tứ không cần phải lo lắng, chúng cháu đã chuẩn bị từ lâu. Hài Lòng cười đắc ý nói. Hắn ta lập tức sai mấy tên đàn em mang theo mới sợi xích to. Hắn ta định trói chặt nữ thi lại. Nhưng nữ thi đó sau khi hút được dương khí, động tác của nó trở nên nhanh nhẹn hơn trước rất nhiều. Đôi nhãn cầu vốn đã trúng sâu dần xuống sang màu đỏ máu. Mọi người đều vô cùng ngạc nhiên. Lão tứ cũng vội vàng xông lên trợ giúp. Cuối cùng thì cũng đã trói được nữ thi lại. Hài Long lấy ra hai quả mìn tự chế rồi buộc vào người nữ thi đó. Đúng lúc Hài Long chuẩn bị đốt dây cháy chậm, đột nhiên tảng đá nặng ngàn cân bịt kín thông đạo bất ngờ được nâng lên. Hài Long, mau dừng tay lại. Liền ngay sau đó tôi thấy được một ông lão đầu tóc bạc từ trong thông đạo bước ra. Ông lão này khoảng chừng trên 70. Tuy trông ông ta có chút yếu ớt, nhưng đôi mắt lại rất có thần. Sau này tôi mới biết được ông lão này chính là lão Vinh, cũng chính là bố của Hai Long. Lão ta là nhân vật đứng hàng thứ hai trong Tây Bắc tứ tướng. Lão Vinh này trông rất cổ quái, ngoài trừ khuôn mặt toát đầy nốt ruồi, lão ta có cái mũi rất rộng. Nếu không phải vì tôi đang sống trong thế giới thực tại, tôi đã nghĩ mình bước vào thế giới của Tây Du Ký. Phía sau lưng của lão Vinh có một ông lão kỳ quái khác. Đương nhiên ông lão này không cần phải giới thiệu nữa, đó chính là Tam Lão Quỷ. Làm thế nào hai lão già này đột nhiên từ trong đạo mộ bước ra? Điều này tôi thực sự không sao đoán được. Trước đó tôi nghe lão Tứ nói rằng lão Tam Quỷ đã dẫn theo những người khác tới núi Phan Xipang trước rồi. Chắc chắn bọn họ đã chuẩn bị rất kỹ cho việc tìm kiếm huyết ngọc lệnh bài. Chẳng lẽ bọn họ cũng hiểu lầm, bọn họ cho rằng đây chính là lăng mộ của vị vu sư xứ Vũ Tăng hơn trăm năm trước. Lão Vinh nhìn thi thể nữ nhân, lão ta lúc này cười nói, chú Tứ, mấy người có tìm thấy thứ gì ở đây không? Lão Tứ lắc đầu, chúng tôi cũng tình cờ tới nơi này, làm sao các anh lại phát hiện ra nơi đấy? Lão Vinh mỉm cười hồn nhiên, sáng nay ta phát hiện ra con linh miêu ta đã nuôi cách đây 30 năm dưới chân núi. Ta liên tưởng đến nơi đây chắc có biến cố gì đó đã phát sinh, cho nên ta đã tới động thạch nhũ để kiểm tra. Không ngờ bên dưới động thạch nhũ lại có một không gian khác. Lão Vinh nói xong thì lão ta đưa tay sờ vào thi thể nữ nhân trước mặt. Sau đó lão ta quay sang nói với Hai Lâm, người dẫn đám anh em về trước đi, ta, chú Ba, chú Tư còn có việc cần bàn bạc. Lão Vinh nói rằng thi thể nữ nhân này cần phải giữ lại, nó rất có ích cho những kế hoạch tiếp theo. Một lát sau, Hai Lâm dẫn theo mấy tên đàn em rút khỏi mộ thất, đồng thời mang theo cả thi thể nữ nhân ra ngoài. Đương nhiên hai chúng tôi không muốn đi theo bọn Hai Lâm, vì vậy tôi đã bàn với thằng Mão. Sau đó tôi nói rằng chúng sẽ chờ ba người bọn họ ở cửa đồng để cùng hội tụ với ba người bọn họ. Thế nhưng thái độ của Hai Lâm đã có sự thay đổi rất lớn so với trước đây. Hà ta nói với chúng tôi bằng giọng điệu rất lịch sự, ở đây người dân vắng vẻ để bọn tôi đi cùng với các cậu. Hai đại ca, chắc đây không phải là con trồn đến chúc Tết gà đấy chứ? Thằng Mão cười khẩy nói. Nhất thời sắc mặt của Hai Lâm đột nhiên trở nên khó coi. Đối với lời nói của thằng Mão, người thông minh tất sẽ hiểu ra ngay. Chúng tôi và Hai Lâm không thể đi cùng một đường, tên ác bá này đời nào dễ dàng buông tha cho chúng tôi. Tuy nhiên Hai Lâm không thể hiện ra ngay, ngược lại hắn ta lại mỉm cười nói, tiểu huynh đệ, cậu quá nặng lời rồi. Trước đây chúng ta có chút hiểu lầm, hiện tại tất cả chúng ta cũng đều là người nhà. Hai Lâm tôi cũng là người biết lý lẽ, tôi không làm khó hai người nữa. Hiểu lắm, con mẹ nó, mày nhìn vào đây. Thằng Mão cởi áo ngoài ra để lộ đám lông ngực đen xì rồi nói, ta cũng không phải là người hay so đo tính toán, chỉ là vết sẹo này do mày gây ra cho tao. Hôm nay là tao đã nể mặt mày, hãy quỳ xuống cấu đầu xin lỗi tao một tiếng, tao sẽ bỏ qua chuyện trước đây. Mày... Sắc mặt của Hai Lâm xanh rì như là đồng, tôi ngầm cảm thấy một trận đánh sắp sửa nổ ra. Nhưng mà điều khiến cho tôi rất ngạc nhiên, Hai Lâm chần chừ một hồi lâu, bất ngờ hắn ta thực sự quỳ xuống. Tên Hai Lâm này là loại người vô cùng tàn độc, hắn ta là loại người không bao giờ dễ dàng thỏa hiệp. Nếu hôm nay bị chúng tôi hại nhục, khó tránh khỏi ngày sau, hắn ta chờ cơ hội để trả thù. Ngày hôm nay tuy rằng chúng tôi có lão Tứ chống lưng, nhưng cái chính là lão Vinh vẫn là anh hai. Đến lúc đó người chịu thiệt thòi vẫn là chúng tôi. Mày đứng dậy đi, bạn tôi chỉ nói đùa thôi, sao cần phải nghiêm túc vậy chứ? Tôi vội vàng đỡ Hai Lâm dậy. Thằng Mão sầm mặt nói, mình xích, ta đâu nói đùa. Hôm đó hai anh em chúng ta bị tên khốn này đánh cho quá thê thảm rồi. Tôi kéo Mão qua một bên rồi chỉ vào mảng lông ngực, rồi thấp giọng nói, Mão này, hiện tại chúng ta phải hạ mình một chút, sau này có dịp giáo dục lại cho tên khốn đó chưa muộn. Thằng Mão gật đầu cho là phải, tôi biết rất rõ về vết sẹo dưới đám lông trên ngực nó. Tôi vẫn còn nhớ khi nhỏ chúng tôi cùng nhau đi trộm dưa hấu bị chó cắn. Lúc đó miếng thịt trên ngực thằng Mão đã gần như bị đứt. Lúc đó tôi đã rất sợ, mẹ của thằng Mão vì vậy mà khóc suốt mấy ngày đêm. Lúc đó cơ sở y tế còn rất lạc hậu. Mấy vị y tá trong thôn đều nói thằng Mão không cứu chữa được nữa. Nào ngờ sau đó trong thôn có một thầy lang, ông ta chỉ viết mấy đơn thuốc là đã chữa khỏi cho nó. Vị lang y đó còn nói rằng tất cả có thể cho cắn thằng Mão đã ăn thịt người chết, cho nên mới bị như vậy. Sự việc trôi qua cũng đã hơn 10 năm, Nếu thằng Mão không bất ngờ nhắc đến vết sẹo đó, có lẽ tôi cũng không nhớ ra được. Hài lòng đưa chúng tôi đi xuyên qua bộ đảo, sau đó trở lại hang động thạch nhũ. Những con kiến đá đó từ lâu đã không còn thấy dấu vết. Hài lòng đưa chúng tôi đi qua một lỗ động khác. Từ xa tôi thấy một chút ánh sáng lẻ loi ở phía trước. Hóa ra chúng tôi đã ở trong mộ thất suốt một đêm. Những gì mà chúng tôi gặp phải trong đêm vừa rồi có thể nói là rất kinh hoàng, nhưng lại rất bình thường so với những gì xảy ra trong núi Thiên Phật. Hiện tại Lão Tứ, Lão Vinh và Tam Lão Quỷ đều đang trong đó. Tôi cũng không biết họ đang bàn bạc về vấn đề gì. Tôi cảm thấy kế hoạch của bọn họ không đơn giản chỉ là tìm kiếm huyết ngọc lệnh bài. Một thi thể chết khô tại một đống đất đá ngổn ngang ở cửa hang đã thu hút sự chú ý của tôi. Quần áo trên thi thể khô này sớm đã mục nát đến mức chỉ còn lại mấy mảnh vải vụn. Những mảnh vải vụn này lay động theo những cơn gió nhẹ từ ngoài hang thổi vào. Tôi giật mình đứng sững lại, tôi lắc mạnh đầu như không dám tin. Tuy nhiên hiện thực đã cho tôi biết tất cả đều là sự thật, một sự thật vô cùng tàn nhẫn. Bàn tay phải của thi thể chết khô đó đã bị mất đi 3 ngón, mà dấu vết xương ngón tay bị đứt rất lởm chởm, nhìn thoáng qua giống như là bị cắn. Nhìn cái xác chết khô trước mặt, bất giác tôi nhớ đến ông nội. Nếu đúng như lời của Nghiêm Tùng kể, người bán thuốc đã từng tìm thấy một xác chết khô trong một hang tuyết. Ông ta đã lấy được lưỡi dao bát quái từ trong người cái thi thể đó. Mà hiện tại nơi chúng tôi đang ở có phải là cái hang tuyết đó hay không? Tôi nhìn xác cổ với tâm trạng nghi hoặc, trong lòng dâng lên một loại cảm giác kích động rất khó tả. Hài lòng liếc nhìn xác chết khô rồi nói, tại sao ở đây lại có một cái xác khô, đúng thật là kỳ quái. Theo ý của anh, ở đây không nên có một cái xác khô. Tôi vội vàng hỏi lại Hai Long. Điều này... Hai Long dừng lại một lát rồi nói tiếp. Ở đây quanh năm băng tuyết bao phủ, hơn nữa nơi đây vô cùng ẩm ướt. Ngay cả khi có xác chết cũng phải là xác ướp, chứ không phải là xác khô. Còn nữa, cái xác khô đang trong tình trạng bị hút hết máu huyết, căn bản không thể có được ở nơi này. Nhưng cũng có thể là... Hài lòng liếc nhìn nữ thi thể bị dây xích trói lại. Đương nhiên tôi hiểu được ý của hắn ta. Trong mộ thất chúng tôi cũng đã nhìn thấy kết cục của Hùng Mán sau khi bị nữ thi hút hết dương khí. Nhất định là cái xác khô này cũng từng trải qua bi kịch tương tự như Hùng Mán. Nếu chỉ căn cứ vào xương băng ngón tay bị cắn của xác khô, tôi không dám xác định cái xác khô này có phải là ông nội hay không. Cuối cùng tôi và thằng Mão cùng nhau đào một cái hố rồi chôn xác khô đó. Đúng vào lúc này một trận hàn phong lạnh lẽo thổi tới. Vốn dĩ chúng tôi không mặc nhiều quần áo, lúc này nước mũi cũng đã sớm chảy ra đầy mặt. Mặc dù lúc này trên bầu trời vẫn còn có mặt trời, nhưng cái lạnh thấu xương đó vẫn khiến chúng tôi phải dùng mình run rẩy. Thấy chúng tôi như vậy, Hai Long liền lấy từ trong ba lô ra 2 chiếc áo bông của bộ đội đưa cho chúng tôi. Có áo bông bộ đội khoác trên người, tôi cảm thấy ấm áp hơn rất nhiều. Nhưng cũng đúng vào lúc này, đột nhiên tôi nhìn thấy một vật gì đó đang di chuyển trong tuyết. Thoạt đầu tôi còn cho rằng mình bị hoa mắt, không ngờ phản ứng của thằng Mão còn mạnh hơn tôi. Chỉ thấy nó trợn mắt chỉ tay vào một đám tuyết rồi hét lên, lại là con mèo trắng đó. Nhìn thứ gì đó trắng muốt trong tuyết, tất cả đều ngỡ ngàng. Tuy chỉ có khuôn mặt của Hai Long đã đang mỉm cười. Con mèo trắng này là do Lão Vinh bố hắn ta nuôi dưỡng. Đương nhiên hắn ta cũng không cảm thấy lạ. Chỉ thấy hắn ta đưa 2 ngón tay vào miệng rồi huýt sáo. Con mèo trắng quay đầu lại nhìn hắn ta rồi kêu lên 2 tiếng meo meo. Tiếp theo con mèo trắng từ từ di chuyển bước chân về phía mọi người, để lại những dấu chân giống như là bông hoa mận in trên mặt tuyết. Những sợi lông mèo trắng không ngừng tung bay trong gió lạnh, trông rất có linh khí. Nhưng ngay khi con mèo trắng sắp đến gần chỗ chúng tôi, sự tình đột nhiên chuyển biến. Con mèo trắng vốn đang hiền lành đột nhiên trở nên vô cùng hung dữ. Tôi có thể nhìn thấy một nỗi sợ hãi trong đôi mắt của nó, mà phía trước của nó cũng là ngay sau lưng chúng tôi. Nữ thì bị xích cống trở nên điên cuồng hơn. Nhất thời Hai Long tỏ ra hoảng loạn, hắn ta vội vàng sai mấy tên đàn em trói nữ thi vào một tảng đá lớn. Còn chưa đợi cho mọi người kịp phản ứng, con mèo trắng bất ngờ lao vào nữ thi đó. Mau bảo vệ nữ thi. Hai Long vội vàng hét lớn. Nhưng mà sự tình cũng rất trùng hợp. Đúng lúc Hai Long còn đang quát đám đàn em, đôi nhãn cầu đỏ rực của nữ thi bất ngờ phun ra, không hề bay trực hướng chút nào, rồi chui toàn vào trong cái miệng của Hai Long. Hai Long còn chưa kịp phản ứng lại, trong lúc hoảng hồn hắn ta còn bị thằng Mão từ phía sau xô ngã. Chỉ thấy cơ mặt của Hai Long không ngừng co giật, hắn ta lắp bắp kêu lên, cứu, mau cứu ta. Nhưng mà lúc này đám đàn em của hắn ta sớm đã sợ đến thất hồn lạc phách. Đám đàn em của Hai Long đều biết chúng tôi có thủ đoạn với hắn ta. Thêm vào đó tất cả đều nhìn thấy thằng Mão xô hắn ngã. Nếu Hai Long bị mất mạng, nhất định Lão Vinh sẽ không tha mạng cho chúng tôi. Tôi lập tức bốc một nắm tuyết lớn từ trong đám tuyết, gặp nhiệt độ ấm của cơ thể con người. Tuyết lập tức tan thành nước. Đừng sự giúp đỡ của mọi người, tôi đổ nước vào miệng của Hai Long. Chỉ nghe tiếng ngục ngục phát ra từ trong cổ họng của hắn ta. Tôi lập tức vỗ nhẹ vào lưng của hắn ta. Sau một hồi nghỉ ngơi, sức mạnh của hắn ta dần dần hồi phục. Nhưng mà lúc này, thi thể của nữ nhân đó đã bị con mèo trắng hùng dữ cào cho đến mức không thể nhận được. Còn thân thể của con mèo trắng đã dính đầy màu đỏ tươi. Nó đã hoàn toàn trở thành một con mèo màu đỏ máu. Nhìn thi thể nữ nhân không thể nhận ra lúc đó, cho đến tận bây giờ ngồi viết lại, tôi vẫn còn bị ám ảnh. Nếu lúc chúng tôi vẫn còn ở trong hang động mà khiêu khích lũ mèo đó, e rằng chúng ta sớm đã bị xé thành từng mảnh. Đúng vào lúc này, thi thể của nữ nhân đột nhiên ngã vật xuống đất. Sự việc xảy ra nằm ngoài dự liệu của mọi người. Có điều tôi thấy sức mạnh của Hai Long bỗng nhìn tái đi. Mọi người nhìn xem, trong miệng con mèo đó đang cầm một con trùng. Bất ngờ từ trong đám đông có một người giật mình hét lên. Quả nhiên trong miệng của con mèo trắng đang có một con trùng màu đỏ rất to, liên tục bò trườn. Con mèo trắng mở to đôi mắt, tiếp theo nó phát ra những tiếng u u trầm đục. Trong khi mọi người còn chưa hết bàng hoàng, con mèo trắng quay đầu chạy vào trong hang tuyết. Tại thời điểm này, thi thể của nữ nhân đã không còn thấy động tĩnh gì. Sau cùng chúng tôi phát hiện ra ở sau gáy thi thể nữ nhân có một vết cắn rất lớn. Hơn nữa còn có mấy đoạn dây thép nữa, trông giống như là đầu nữ nhân đó bị vỡ ra, sau đó được khâu lại bằng những đoạn dây thép. Mặc dù lúc nãy tôi chưa kịp nhìn ra con trùng trong miệng con mèo trắng, nhưng trong lòng của tôi luôn có một linh cảm không tốt. Con trùng đó có vẻ như là một con thi cổ. Lúc này Hai Long cũng đã không còn nguy hiểm nữa, tất cả mọi người đều thở phào nhẹ nhõm. Sau đó chúng tôi quay trở về nơi đóng quân tạm trú ở lưng chừng núi Phan Xipang. Khi màn đêm buông xuống, dưới lưng chừng núi Phan Xipang vốn đã im lìm, lúc này càng trở nên tĩnh lặng. Dưới màu trắng toát của băng tuyết, một ngôi chùa từ lâu đã đổ nát hiện lên dưới ánh trăng. Trông vô cùng u ám, nơi đây là nơi chúng tôi tạm đóng quân, đó chính là ngôi chùa của vị cao tăng 30 năm trước. Chỉ có điều nơi này từ lâu đã trở thành một đống hoang tàn đổ nát. Nó đã hoàn toàn sụp đổ vì trận lở tuyết cách đây hơn 20 năm. Tất cả các sư sãi lớn nhỏ trong chùa đều đã mất mạng. Khoảng 1 giờ sáng, ngôi chùa đổ nát đột nhiên trở nên náo nhiệt. Tôi ngơ ngác mở mắt ra, vừa vặn nhìn thấy khuôn mặt xấu xí của Tam Lão Quỷ. Lão Vịnh với khuôn mặt vô cảm ngồi bên cạnh Tam Lão Quỷ. Tôi giật mình chấn kinh. Tôi còn nghĩ rằng mình đang nằm mộng. Tôi vội bèo vào má của mình. Đúng lúc tôi còn đang chấn kinh thì Lão Tứ từ bên ngoài bước vào. Lão Tứ nói với Lão Vinh, anh hai, cái thi thể nữ nhân đó hoàn toàn không phải âm thi, rốt cuộc cô ta là cái quái gì vậy? Lão Vinh xoay chiếc nhẫn vàng trên ngón tay phải rồi nói, chú Tư, chứ không cần phải hoảng sợ, cái thi thể nữ nhân đó không còn tác dụng nữa, chúng ta phải hòa táng thi thể đó ngay, tránh để cho đêm dài lắm mộng. Mọi người cũng không ai nói gì thêm, thế nên tôi liền kể cho Lão Vinh nghe tất cả những gì tôi nhìn thấy. Lão Vinh liếc nhìn tôi một cái, sau đó bình thản nói, mọi người đều nhìn nhầm rồi, đó không phải là con trùng, đó chỉ là cái rưỡi bảy phân của con linh miêu. Lão Vinh liền nói, con linh miêu đó ăn thịt tiên mà lớn lên, lưỡi của nó có thể dài đến hơn 7 phân. Mãi về sau này từ miệng của lão tứ nói, tôi mới biết rằng cái gọi là thịt tiên thực chất là thịt người. Trong túp thập đại tà thuật của Nam Dương, có một loại tà thuật gọi là dưỡng thi miêu. Thọ mệnh của thi miêu cũng dài đến kinh người. Nó có thể sống tới hơn 100 tuổi. Hơn nữa, tốc độ phát triển của nó cũng rất nhanh. Một con thi miêu trưởng thành có thể phát triển to bằng kích thước của một con ngựa. Nhưng con thi miêu mà Lão Vinh nuôi dưỡng có vẻ không phát triển lớn đến như vậy. Kích thước của nó chỉ to gấp đôi những con mèo bình thường. Mọi người đều rất tin vào những lời nói của Lão Vinh. Trong đêm lạnh lẽo này, mọi người sớm đã run lên vì lạnh. Thế nên mọi người đã lục tục chui vào trong chăn bông. Đêm nay là giấc ngủ ngon nhất của tôi trong suốt mấy ngày nay. Nhưng sáng sớm tình mờ của ngày hôm sau, tôi đã bị Tam Lão Quỷ đánh thức dậy. Tam Lão Quỷ vội vàng nói với hai đứa chúng tôi. Hai người dậy mau, chúng ta bắt tay vào làm việc thôi. Lão Quỷ khốn kiếp này, mới sáng sớm đã gọi người ta dậy. Cũng không biết lão ta sắp xếp chúng tôi làm việc gì. Sau khi chúng tôi vừa vặn mặc quần áo xong, tôi thấy mấy nam nhân từ sân sau chạy tới. Vẻ mặt của bọn họ rất căng thẳng. Lão Tứ đang ngồi xổm trên một tảng đá không còn nguyên vẹn hút thuốc lá. Vẻ mặt của ông ta liền lãnh đạm nói. Anh hai, anh có thực sự chắc là huyết ngọc lệnh bài được giấu dưới này không? Lão Vinh liền nói. Theo ta biết được ngôi chùa này đã có cách đây mấy trăm năm. Thời gian xây dựng ngôi chùa có lẽ là cuối thời nhà Mạc. Khi đó mọi người đều nói, bọn họ nhìn thấy một con rồng màu tím đang bay lên trời. Cũng đúng vào lúc đó, từ nơi núi bị sụp xuống tàn phát ra những đạo kim quang. Tuy rằng không ai biết được mộ thất bên dưới ngôi chùa này là của ai. Nếu chiếu theo truyền thuyết, ngôi mộ thất này chính là nơi an táng của một vị công chúa nhà Mạc. Truyền thuyết còn nói rằng nhà Mạc có một công chúa là yêu quái đầu thai. Còn có đúng hay không cũng không thể kiểm chứng được. Còn ngôi chùa này có chôn giấu huyết ngọc lệnh bài của nhà Mạc hay không, ta cũng không dám chắc lắm. Trong những năm cuối triều Mạc, trong hoàng tầm đã đẩy việc thiết kế lăng tầm, mộ thất lên hàng đỉnh cao, để tránh cho người đời sau đào phá mộ thất. Các nghệ nhân đã thiết kế các cơ quan bảo vệ rất lợi hại. Các cơ quan trong các lăng tầm, mộ thất cũng có rất nhiều loại. Ở đây tôi cũng sẽ giới thiệu nhiều. Sau này trong các chương sẽ đề cập chi tiết hơn. Tảng đá lát trên mặt đất được mở ra. Một trận âm phong lạnh buốt thổi tới. Bất giác tôi dùng mình một cái. Phía dưới phiến đá là một lớp đất đá màu đỏ. Tôi không còn xa lạ gì với thứ đất này. Đó chính là thứ đất tiên. Khi dẫm chân vào sẽ có một dung dịch giống như máu chảy ra. Có lẽ ở đây thực sự sẽ xảy ra quái sự. Dưới sự chỉ dẫn của Lão Vinh, mọi người bắt đầu cầm cuốc đào đất. Khoảng chừng nửa tiếng sau chúng tôi đã đào được một chiếc chùm đất. Chiếc chùm đất này có màu đen xám, bên ngoài còn được chạm khắc hình hai con chăn hoa. Tam Lão Quỷ tỏ ra rất mừng rỡ. Ông ta ôm chiếc chùm đất nói với Lão Vinh. Anh hai, đây là hoa văn thời nhà Mạc, xem ra đúng là ở đây rồi, không thể sai được. Lão Vinh là một nụ cười mãn nguyện, ông ta lập tức dặn dò mọi người. Các anh em, cơ hội làm giàu của chúng ta đã tới, chúng ta tuyệt đối không bao giờ bạc đãi tất cả mọi người, hãy cố gắng đào đi. Tam Lão Quỷ nhìn cái chum trên tay, sau đó ông ta lắc đầu đặt chum đất sang một bên. Chiếc chum đất này nếu mang ra chợ đồ cổ nhất định sẽ bán được vài chục ngàn. Nhưng nếu so với huyết ngọc lệnh bài thì cũng chỉ bằng một sợi lông trên người của con bò. Chiếc chum đất trên mặt đất lọt đã thu hút sự chú ý của tôi và thằng Mão. Giá mà chúng tôi có thể mang chiếc chum đất này đi bán, chúng tôi sẽ có thể tiêu xài thoải mái trong vài năm. Thế nhưng trước khi chúng tôi kịp động thủ, đã có người hành động trước rồi. Lúc này Lão Vinh cũng không quan tâm tới chiếc chùm đất đó. Thái độ của ông ta rất bình tĩnh. Ông ta chỉ quan tâm đến những gì bên dưới lớp đất tiên. Cũng đúng vào lúc này một tiếng đồng tĩnh của vật gì đó vỡ vụn vang lên từ đám đông. Liền ngay sau đó là những tiếng la hét thảm thiết. Tôi vội vàng kéo thằng Mão ra khỏi đám đông. Trong khi tất cả những người vừa tập hợp lại đều chạy túa ra bốn phía xung quanh. Cái chỗ chúng tôi không xa, chiếc chùm đất đã bị đập vỡ thành từng mảnh. Bên trong là một khối màu đen. Nhìn thật kỹ mới có thể nhận ra đó chính là lông tóc của con người. Nhất thời một bầu không khí yên lặng bao trùm lên toàn bộ khu vực này. Ngay cả lão Vinh cũng phải quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy bên cạnh chiếc chùm đất đã bị đập vỡ là một nam nhân đang nằm bất động. Có lẽ người này chính là người vừa rồi đã hét lên. Nam nhân đó hình như đã tắt thở, sắc mặt tím tái như bị trúng độc. Trong lúc mọi người đang đồn đoán tại sao người này lại đột ngột qua đời, một sự việc kỳ quái đã phát sinh. Chỉ thấy thi thể đó đang bắt đầu co giật. Đến ngày sau đó tôi thấy đầu thi thể bắt đầu sưng to. Tiếp theo bùng một tiếng, cái đầu nam nhân đó bất ngờ bị nổ tung. Chỉ thấy từ trong cái đầu đó bắn tung tóe ra những con côn trùng trông giống như những con bọ cánh cứng. Cảnh tượng bỗng chốc trở nên hỗn loạn. Lão Vinh cũng kinh hoàng thất sắc, ngay cả ông ta cũng không ngờ tới sự việc này. Hiện trường chỉ có Tam Lão Quỷ và Lão Tứ là vẫn tỏ ra bình tĩnh, còn có sóng gió gì lớn mà hai người chưa từng gặp nữa đây. Nhưng những con bọ cánh cứng từ trong đầu người bắn ra tung tóe, thực sự rất ít người được nhìn thấy. Những con bọ cánh cứng bắt đầu lan ra xung quanh, rồi tràn tới đám đông. Khi Hai Long giơ hai chân lên chuẩn bị giẫm chết một con, bất ngờ Lão Vinh ngăn lại rồi nói: "Tuyệt đối không được giẫm lên những con bò cánh cứng đó." Những lời cảnh cáo của ông ta vẫn chậm một bước. Chân của Hài Lòng đã giẫm lên con bò cánh cứng, sắc mặt của Lão Vinh trầm xuống. Ông ta vội kéo kiểu tay của Hài Lòng lại mà quát: "Không phải ta đã bảo ngươi không được giẫm lên chúng hay sao? Bố, chẳng phải chỉ là một con côn trùng, con vẫn chưa giẫm nát nó." Hài Lòng cười toe toét nói. Lão Vinh bất lực lắc đầu: "Ngươi đúng là không biết trời cao đất dày." Thấy Lão Vinh nặng lời như vậy, Hài Lòng liền nhấc chân lên, chỉ thấy dưới chân anh ta ngoài bùn đất không thấy con bọ cánh cứng đâu cả. Nó giống như đã bị bốc hơi. Nhưng con bọ cánh cứng đột nhiên biến mất không còn dấu vết, cho dù nó có chui xuống đất cũng phải để lại dấu vết trên mặt đất mới đúng. Không riêng gì con bò cánh cứng dưới chân của Hai Lâm, ngay cả những con bò cánh cứng khác cũng đều như vậy. Tất cả chúng tôi đều nghĩ là vừa rồi chúng tôi đều đã bị hoa mắt. Chỉ thấy sắc mặt Lão Vinh trầm xuống, có vẻ như ông ta đang nghĩ tới một điều gì đó. Lão Vinh bảo tôi và thằng Mão đem cái xác đó đốt đi. Lúc này mọi người cũng đã bình tĩnh trở lại, bọn họ tiếp tục đào bới. Tôi thấy Hai Lâm đang gãi bàn chân, tôi liền bước tới gần hỏi: "Hai Lâm, chân anh có bị làm sao không?" Hai Lâm gãi mạnh bàn chân rồi nói: "Không sao, chỉ là chút ngứa thôi." Sau tất cả sự nỗ lực của mọi người, sau khoảng hơn một giờ đào bới, cuối cùng lớp đất trên bề mặt cũng được dọn sạch. Tuy nhiên bên dưới không có đạo mộ hay bất cứ thứ gì, có chăng chỉ là một số mảnh gỗ sớm đã bị mục nát. Nhất thời sắc mặt của Lão Vinh trở nên trắng bệch, lão ta lau mồ hôi lạnh trên khuôn mặt. "Mọi người mau dừng lại." Lão Tứ vội vàng lên tiếng can ngăn. Mấy người đào đất vội vàng quay đầu nhìn lại, tất cả đều có một cảm giác ngạc nhiên không sao để hiểu được. Lão Tứ nói rằng những mảnh gỗ mục nát được chôn cất dưới lớp đất tiên, điều này nói lên rằng nơi đây đã bị hạ thư chú. Nếu cứ tiếp tục đào bới rất có thể sẽ chết không toàn thây. Đối với loài thư chú này, Lão Tứ cũng chỉ nghe bạn bè trên đạo thượng nhắc tới, còn trong đó có huyền cơ gì thì không ai có thể biết được. Đối với họ mà nói, thà tin là có còn hơn là không tin. Thật không thể ngờ rằng chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ngủi chưa tới 2 giờ, vậy mà có quá nhiều biến cố xảy ra. Đầu tiên là những con bò cánh cứng, sau đó đến những mảnh gỗ mục. Điều gì đang ẩn giấu bên dưới lớp đất này? Tất cả những điều này khiến con người không ngừng suy đoán. Lão Vinh tự tay kéo những mảnh gỗ mục ra khỏi lớp đất. Tiếp theo ông ta sai mấy người đem đi đốt. Thế nhưng mà điều kỳ quái là trong quá trình đốt, những mảnh gỗ mục đó lại bốc lên mùi rất hôi thối. Những làn khói mang theo mùi hôi thối đó khiến cho mọi người phải bịt mũi và chảy nước mắt. Lúc này bộ dạng của Hai Long đang tỏ ra rất khó chịu. Chỉ thấy hắn ta ném đôi giày sang một bên, tay cầm chiếc bàn chải thép to mà cào mạnh vào lòng bàn chân. chiếc bàn chài thép đã dính đầy máu tươi, nhưng hình như hài lòng không hề cảm thấy đau đớn gì cả. Lão Vinh phát hiện ra chuyện chẳng lành, thế nên ông ta vội vàng hỏi, Long, con làm gì vậy? Hài Long lúc này nói, không có gì đâu, chân con như bị tê cứng rồi, con cảm thấy rất ngứa ngáy và khó chịu. Khí hậu ở nơi đây rất khắc nghiệt, hãy mau đi giày vào, đừng để chân bị đóng băng. Lão Vinh nói với con trai của mình. Nghe bố nói như vậy, hài lòng ngoan ngoãn xỏ giày. Nhưng có một điều khiến cho tôi có chút không hiểu. Có phải người dân trên tỉnh đều rất thích gãi chân? Tại sao mấy thanh niên kia liên tục gãi bàn chân? Chỉ khác một điều là con họ không điên cuồng gãi như hài lòng mà thôi. Này, mọi người thử nhìn xem đó là cái gì vậy? Đột nhiên có một người kêu lên. Lão Vinh và Lão Tứ nghe thấy đều bước tới. Tôi và thằng Mão cũng rất hiếu kỳ liền bước tới để xem náo nhiệt. Chỉ thấy trong lớp đất dưới chân chúng tôi xuất hiện một lỗ động đen sì. Bên trong lỗ động đen sì đó còn nghe thấy tiếng nước chảy róc rách. Trước sự thúc giục của Lão Vinh, mọi người đã phá rộng cái lỗ động đen sì đó ra. Lão Tứ lập tức xách tới hai con ngỗng, sau đó ông ta buộc hai sợi dây màu đỏ lớn vào hai chân còn ngấm. Trong một không gian quanh nằm kín mít, việc thiếu oxy là điều không thể tránh khỏi. Những kẻ trộm mộ vì sự an toàn của bản thân, họ thường mang theo một số con vật nuôi để bỏ vào trong các ngôi mộ cổ để kiểm tra chất lượng không khí. Nếu sau 15 phút mà con ngấm còn sống, điều đó có nghĩa là bên trong không có khí độc, lượng oxy cũng đủ dùng. Ngược lại, nếu hai con ngỗng bị chết, điều này cho thấy chất lượng không khí bên trong không tốt, không thích hợp cho con người bước vào bên trong. Lúc này tất cả chúng tôi đều hướng ánh mắt về lỗ động, chỉ thấy qua một lúc lâu, những sợi dây đỏ đó không hề động đậy. Thằng Mão nhỏ giọng cá cuộc với tôi. Mình xích, tàu cá là hai con ngỗng đó chắc chắn bị chết rồi. Thực ra tôi không tán đồng cách suy nghĩ của thằng Mão, bởi vì bên trong đó vẫn còn có tiếng nước chảy. Điều đó có nghĩa là bên trong không hoàn toàn khép kín. Ít nhất cũng phải có thứ gì đó bên trong dòng nước chảy ngầm đó. Nhưng kết quả không đơn giản giống như tôi đã nghĩ. Thời gian đã trôi qua hơn nửa tiếng đồng hồ. Bất ngờ sợi dây đỏ đó bị một vật gì đó giật mạnh. Tam lão quỷ vội giật mạnh sợi dây. Một trong hai sợi dây màu đỏ lập tức bị đứt. Sợi dây màu đỏ còn lại cuối cùng cũng được kéo lên. Có điều là khiến cho mọi người đều giật mình chấn kinh là trên đầu của sợi dây đỏ không hề có con ngỗng nào, chỉ còn lại một chiếc chân ngỗng. Tôi liếc nhìn vào cái chân ngỗng còn lại, trong lòng của tôi tự hỏi, chẳng lẽ bên trong lỗ động đen ngòm này lại có một thứ quái vật gì đó hay sao? Ngay cả một con ngỗng như vậy cũng không tha. Điều này khiến cho nỗi sợ hãi của mọi người đối với lỗ động đen ngòm ngày càng trở nên lớn hơn. Đã có một số người muốn đánh trống bãi đường rồi. Tất cả mọi người đều tụ lại tranh cái ầm ĩ. Nghe lão Tứ nói hầu hết những người này đều là những kẻ ngoài vòng pháp luật ở trên tỉnh. Bọn họ đã được lão Vinh bỏ tiền ra mời đến. Đa số đều là cần tài lộc mà tới. Nhưng tất cả bọn họ đều là những kẻ tham sống sợ chết. Hiện tại kho báu chưa tìm thấy đâu, nhưng đã có hai người phải bỏ mạng. Đây cũng chính là lý do để họ không tiếp tục tham gia nữa. Cuối cùng sau một hồi cãi nhau chí chóe, đám nam nhân đó chỉ còn lại khoảng chục người. Lão Vinh không ngăn cản mà còn nói, các người ai muốn rời đi ta không cưỡng ép, nhưng sau đó nếu có xảy ra chuyện gì thì đừng tới tìm ta. Tôi và thằng Mão vốn không mấy hứng thú với chuyến đi này, cho nên chúng tôi cũng định rời đi. Nhưng ngay khi nghe Lão Vinh nói ra câu này, cho dù là kẻ ngốc cũng có thể nhận ra, trong câu nói này có ý tứ đe dọa. Để tránh những rắc rối không đáng có, chúng tôi phải dừng lại để quan sát. Những người còn lại cũng đã nhận được ý tứ, thế nên tất cả đều quay trở lại. Nhưng vẫn còn hơn chục người ngoan cố quyết tâm rời khỏi ngôi chùa đổ nát này. Nhìn theo bóng lưng của họ đang dần khuất, trong lòng của tôi vừa ngưỡng mộ vừa lo lắng. Mình xích, hay là chúng ta cũng đi thôi, không biết trong cái hang đó sẽ có thứ quái vật gì. Chỉ nghĩ đến thôi ta cũng đã rùng mình. Thằng Mão ở bên cạnh lo lắng nói. Kể thực tôi cũng rất muốn sớm rời khỏi nơi quỷ quái này. Chỉ là lúc này không có lợi cho chúng tôi. Nếu chúng tôi rời đi, chắc chắn sẽ là một con đường chết. Trên núi Phan Xipang phủ đầy tuyết cao hàng nghìn mét này, nhiệt độ dưới âm đã tới hơn 10 độ C. Nếu không có người dẫn đường, không chết đói thì cũng phải chết cắm. Nếu ở lại, kết cục tồi tệ nhất sẽ là chết mà không toàn thây, giống như thư chú của gỗ mục. Nhưng làm người cũng không nên quá bi quan. Rất có thể chúng tôi sẽ không chết. Ngược lại cũng có thể nhân họa được phúc, cũng không biết chừng. Tôi nói với thằng Mão suy nghĩ của mình. Thằng Mão nghe xong cũng không ý kiến gì. Cuối cùng chúng tôi được Lão Vinh sắp xếp để đi ở phía trước làm tiên phong. Thật đầu Lão Tứ cũng rất phản đối việc để chúng tôi đi tiên phong, nhưng Lão Vinh kiên quyết không chịu thỏa hiệp. Tôi cũng không biết tại sao. Tôi nghĩ có thể do Hai Long, hiện tại có thể là lão ta lấy việc công để trả thù riêng. Bên trong lỗ động đen như mực, ngay cả chiếc đèn chiếu xa kiểu mới nhất của Lão Vinh mua cũng chỉ chiếu được khoảng chục mét. Bên trong rất ẩm ướt, mặt đất phủ đầy rêu xanh. Mỗi bước chân chúng tôi đều để lại một vết chân in rất sâu. Khi chúng tôi vừa nhấc chân lên, bên trong dấu chân sẽ có những vệt nước màu đỏ như máu. Những vệt nước đó được thấm ra từ những lớp đất tiên ở dưới rêu xanh. Trước đây tôi đã từng nhìn thấy loại đất tiên này ở hang Lão Quân và trong núi Thiên Phật. Nhưng quy mô đất tiên Phật ở đây có thể nói là gấp đôi so với ở cả hai nơi kia cộng lại. Nếu đúng như Lão Vinh đã nói, nếu đất tiên sinh ra âm thi, như vậy thì liệu ở đây có thứ âm thi đáng sợ đó hay không? Tôi và thằng Mão đi cạnh nhau, vừa đi vừa run rẩy. Có lẽ do bên trong hố động nằm dưới mặt đất. Tuy bên trong rất ẩm ướt, nhưng nhiệt độ so với bên ngoài thì ấm hơn rất nhiều. Lão Vinh khom người lấy con mèo trắng to bằng con chó ta trưởng thành trên tay. Lão ta thì thầm nói, Linh Miêu, ta và ngươi xa cách nhau đã 30 năm. Hôm nay gặp lại nhau, hiện tại tao lại phải dựa vào mày. Còn Linh Miêu như hiểu được lời nói của Lão Vinh, nó thè cái lưỡi dài tới 10 phân liếm vào mặt của Lão Vinh. Lão Vinh mỉm cười vuốt ve con mèo trắng trên tay. Lão ta nói với hài lòng đi bên cạnh. Lòng, con dẫn mấy người đứng chờ ở đây. Nếu sau 12 tiếng đồng hồ mà không thấy chúng ta ra, hãy cho người nổ tung nơi này. Bố, hay là con đi với bố? Hài Long vội vàng nói. Lão Vinh lúc này liền xua tay. Không cần, có chú Ba chú Tư ở đây, bố sẽ không có chuyện gì đâu. Con phải canh gác nơi này thật cẩn thận. Với sự bố trí sắp đặt của Lão Vinh, Hài Long lấy từ trong hành lý ra một khẩu súng săn 2 nòng. Sau đó hắn ta dẫn theo 3 người canh gác ở vị trí cánh cửa lỗ động hơn chục mét. Còn chúng tôi theo Lão Vinh tiến sâu vào lỗ động đen xì đó. Đối với sự sắp đặt của Lão Vinh, cho dù là quỷ cũng hiểu được dụng ý của lão ta. Lão ta bảo Hai Long canh gác ở cửa hang. Đây không phải là muốn đề phòng có người đột ngột xuất hiện, mà chính là không cho phép bất cứ ai mang bảo vật ra ngoài. Nhưng mà lúc này chúng tôi còn cách nào khác ngoài việc nghe theo sự sắp đặt của lão ta đây? Nhưng mà điều khiến cho tất cả mọi người đều phải bất ngờ là càng đi sâu vào bên trong, bên trong hang động càng khô ráo, thậm chí còn có bụi đất bay mù mịt. Mà trong lớp đất ở phía trước chúng tôi xuất hiện một cái đầu lâu đã bị vỡ. Không đúng, không phải đầu lâu người, phải nói là đầu tượng Phật mới đúng. Thằng Mão nói với tôi, phía trên vốn là một ngôi chùa cổ, việc dưới đây xuất hiện một cái đầu tượng Phật cũng không có gì đáng phải ngạc nhiên. Nhưng có một điều rất kỳ lạ, cái đầu tượng Phật này chỉ có một con mắt và con mắt đó lại mọc ở chính giữa trán. Nhìn cái đầu tượng Phật kỳ lạ này, tất cả mọi người đều cảm thấy rất ngạc nhiên. Nhưng đúng vào lúc này, con Linh Miêu bất ngờ kêu lên. Lão Vinh cảm thấy có biến, thế nên lão ta vội dặn mọi người đi vòng qua bên trái cái đầu tượng Phật để tiến về phía trước. Lúc này tôi và thằng Mão đi phía sau mọi người, không biết tại sao tôi luôn cảm thấy cái đầu tượng Phật đó rất cổ quái và kỳ lạ. Nhưng tôi còn chưa kịp định thần lại, bất chợt tôi cảm thấy như có ai đó đang nắm tay của tôi. Tôi giật mình suýt nữa thì đã hét lên. Tôi vội vàng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy trên trán của thằng Mão toát lên đầy những giọt mồ hôi to bằng hạt đậu. Nó lắp bắp nói: "Mình xứt, cái đầu tượng Phật đó hình như vẫn sống." Câu nói của thằng Mão khiến tôi phải rùng mình. Qua ánh sáng còn sót lại của ánh đèn pin, tôi thấy con mắt của cái đầu tượng Phật đang chớp. Tôi cứ nghĩ tôi bị hoa mắt, cho nên là tôi đã chiếu thẳng đèn pin về phía cái đầu tượng Phật đó. Nhưng mà lúc này ở vị trí đó, làm gì có cái đầu tượng Phật đó nữa. Chỗ đó chỉ còn là một vết lõm rất sâu trên bề mặt. Tôi định báo lại tình hình với Lão Vinh, không ngờ những người ở phía trước lập tức nhốn nháo. Tôi vội vàng túm lấy cánh tay của một nam nhân chạy ngược lại chỗ tôi, rồi cuống quýt hỏi: "Phía trước có chuyện gì vậy?" Nam nhân đó liền run rẩy: "Có rất nhiều nhện." Vừa dứt lời thì người đàn ông vừa bị tôi kéo tay bất ngờ giật mạnh về phía trước. Tôi lờ mờ nhìn thấy một sợi dây thừng rất dài trên lưng của anh ta. Tôi cầm đèn pha chiếu vào nơi người đó biến mất. Cảnh tượng trước mắt khiến cho tôi suýt nữa đã nôn thốc nôn tháo. Chỉ thấy nam nhân vừa rồi toát lên đầy những con nhện lớn màu xanh đang bò lồm ngồm xung quanh. Ngũ quan trên mặt của anh ta co rút lại, toàn thân đã máu huyết mơ hồ. Trên mặt đất là một vũng máu thịt đỏ, nhưng mà người đó vẫn chưa có thất thở. Tôi có thể nhìn thấy rất rõ miệng của anh ta đang cố há ra, có vẻ như anh ta đang kêu cứu, chỉ là không thể nói được thành lời. Còn chưa để cho tôi kịp hoàn hồn, một tiếng súng nổ đinh tai nhức óc từ phía sau lưng chuyển đến. Chỉ thấy máu tươi và não trắng văng ra tung tóe, đầu của nam nhân đó đã bị bắn nát, chỉ còn lại một nửa dưới khuôn mặt đầm đìa máu. Tôi vội vàng quay đầu nhìn lại, tôi thấy trên tay của Lão Vinh đang cầm một khẩu súng săn hai nòng. Súng săn hai nòng có uy lực rất mạnh, ngay cả tượng đồng vách sắt cũng có thể xuyên thủng. Đừng nói là đầu người, cho dù là đầu của một con voi cũng có thể bị bắn nát ra như đà tương. Hành động của Lão Vinh khiến cho mọi người phải choáng váng. Nhất định trong lòng mọi người đều đang thắc mắc, tại sao không bắn vào lũ nhện mà lại đi bắn vào người phía bên mình đây? Lúc đó tôi cũng đã nghĩ đến nát óc, nhưng tôi vẫn không hiểu được tại sao. Chỉ mãi về sau này, sau khi đã lăng bạt trên giang hồ mấy chục năm, tôi mới hiểu được lòng dạ của con người. Tôi cho rằng nếu lúc đó Lão Vinh có cứu được người đàn ông đó, chắc chắn sẽ chỉ là gánh nặng cho mọi người. Hơn nữa nó còn khiến cho mọi người thêm hoảng loạn. Trong hoàn cảnh lúc bấy giờ, Lão Vinh đang hành động rất đúng. Lại nói về những lúc chịu đựng sự đau đớn tột cùng về thể xác, nếu so với cái chết tuy nhanh chóng như vậy thì thà chết còn phải hơn chịu đau đớn. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập tiếp theo của câu chuyện này.